Chương 349, Mẹ gạ tì dạ nì tạ, liệt diễm chi khải. Xạ lạ mẻn sở thân thể bay lộn, nhẹ nhàng vỗ một đôi đỏ như màu máu hoa lệ cánh duy trì độ cao ở trên biển cấp tốc bay lượn mà qua. Xạ lạ mẻn sở này tốc độ phi hành chí ít đã vượt qua 150 bước trở lên. Long đờ ơ y xông tới mặt mãnh liệt kinh phong, tận lực đè thấp thân thể nằm dạp ở xạ lạ mẻn sở trên lưng, bằng không hắn cảm giác mình một cái không quan sát toàn bộ người sẽ bị cuốn vào trong biển rộng. Tưởng tượng một chút đi, nếu như ngươi lái một mặt tốc độ vượt quá 150 km xe thể thao ở trên đường cái bao tác, hơn nữa một mực chiếc xe thể thao này không chỉ có là xưởng đồng thậm chí ngay cả kính chắn gió đều không có. Tình huống như thế có thể tưởng tượng, tuyệt đối là tìm đường chết nhịp điệu. Mà Long tình huống bây giờ cũng gần như, thế nhưng tuy rằng hắn phi thường không dễ chịu, nhưng mà Long nhưng không chút nào nhượng xạ là mẹn sờ giảm tốc độ ý tứ. Hơn nữa e sợ ở tình huống như vậy hắn tùy tiện nói một câu một giây sau liền không biết sẽ bị xông tới mặt kính phong cho mang đi nơi nào, mặc dù há há mồm ba sợ đều là không làm được, dưới tình huống này liền hô hấp đều trơn nên khó khăn. Nhưng mà ngay tại lúc này, Long trên thân thể đột nhiên che kín một tầng màu xanh lục hoa văn khắc dấu mà thành kỳ dị hoa văn, một tầng thâm hào quang màu xanh lục toàn bộ đi vào Long trong thân thể. Lăng lăng kiểm tra trên thân thể kỳ diệu biến hóa. Long đột nhiên phát hiện chính mình hảo như không cảm giác được trước mặt thổi tới kinh phong. Hơn nữa liền ngay cả hô hấp cũng biến thành càng thêm thông thuận, thật giống như là trở về mặt đất trên như thế. Xạ lạ mẹn sơ bay thật nhanh vùng vây mãnh liệt không khí khí lưu thật sự ảnh hưởng chút nào không tới hắn. Chuyện này cái này lẽ nào chính là bảo châu màu xanh lục sức mạnh sao nhận ra được tự thân này cự biến hóa lớn Long Nam tiếng tự nói, tuyệt đối là không sai được. Ngoại trừ bảo châu màu xanh lục cái khác căn bản là không có cách giải thích. Từ khi hồng lục lam ba màu bảo châu cùng thân thể dung hợp sau đó Long liền cảm giác mình có chút khác hẳn với người thường. Trước dẹt bờ lù hộp mang cho hắn chính là bộ bẫy bình thường thần lực cùng một bộ thân thể cường hãn, còn có chính là ở bên trong nước có thể như con cá bình thường tự do mà hô hấp. Có dẹt bờ lù hộp hai người này tiền lệ, bảo châu màu xanh lục bởi vì vẫn không có biểu hiện ra năng lực đặc biệt. Vì lẽ đó nhượng Long đoán không sơ tới. Không nghĩ tới vào hôm nay ở lơ đãng trong lúc đó dĩ nhiên thể hiện ra bảo châu màu xanh lục năng lực, quả nhiên là cùng thiên không có con đây. Long một mặt mừng rỡ từ xạ là mẹn sợ trên lưng sợ ngồi dậy đến, vì nghiệm chứng chính mình phát hiện mới năng lực Long vô vô xạ là mẹn sợ nói rằng, xạ là mẹn sợ, trở lại tăng nhanh tốc độ gào a xạ là mẹn sợ có chút khó hiểu mà quay đầu nhìn một chút Long. Xạ lạ mẹn sở QNZ nhận ra được chính mình vị này huấn luyện ra lúc này chỗ bất đồng. Nghiêm chỉnh huấn luyện bổ kẹ mấn đều sẽ nghiêm ngặt mà vâng theo huấn luyện ra các loại mệnh lệnh, vì lẽ đó xạ lạ mẹn sở đông nhiên dương cảnh phát sinh một trận to rõ tiếng rồng ngâm. Xạ lạ mẹn sở đột nhiên tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt đem tốc độ phi hành tăng lên gấp đôi không thôi. Từ bên thai thổi qua kình phong vụ vụ vang vọng, y phục trên người bị thổi phình. Nhưng Long ngoại trừ xác thực mà cảm nhận được xạ là mẹn sở tốc độ trơn nên càng nhanh hơn ở ngoài, cái khác cảm giác hãy cùng ở trên đất bằng như thế. Nay tiến một bước nghiệm chứng Long trong lòng suy nghĩ, không nghĩ tới bảo châu màu xanh lục dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy đặc thù tác dụng, hiện tại Long ngoại trừ không biết bay ở ngoài cùng chim nhỏ cũng không có gì khác nhau. Còn không có đắc ý bao lâu, Long trên tay buộc bắn lại là một trận kịch liệt rung động, tỉ mỉ vết nước không ngừng khuếch tán. Lại như là mạng nhện bình thường che kín toàn bộ buộc bàn trên. Long sắc mặt một lăng la lớn, không được, trải qua triệt để áp chế không nổi rồi hống xạ la mẹn sợ tức giận gào thét, thân thể như là một đạo mũi tên nhọn từ không trung đột nhiên chết chuyển sau đó túi người hướng về mặt đất phi trùng mà đi. Trên mặt biển một hòn đảo đường viền dần dần xuất hiện ở Long trong tầm mắt, xạ la mẹn sợ bay thật nhanh. Trong nháy mắt bay lượn quá mấy ngàn mét cự ly phi sông đến tòa này trên biển không người tiểu đảo trên không. Mà vừa vặn là lúc này, tì dạ nì tạ buộc bạn từ Long trong bàn tay tuột tay mà xuất. Che kín một tầng tỉ mỉ vết dạn nước buộc bạn ở giữa không trung xoay tròn cấp tốc, một tầng lóng lánh ánh sáng đỏ, một tầng dường như hỏa diễm rôn nở dê như cực nóng khí tức xuyên thấu qua buộc bạn chuyển ra. Không đợi Long làm rõ thời khắc, buộc bạn ầm ầm nổ tung, một đạo nóng bức khí tức đột nhiên dâng lên mà xuất, lửa nóng hừng hực hình thành một đạo cột lửa sông thẳng đấu tiêu. Tiêu Nga Ho Ma nhờ mẹ có nuốt mây nhà khói tư thế. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào tan này buộc bạn bên trong chứa không phải tì dạ nì tạ mà là mổ chẹt cùng ẹn tệ hoàn toàn bị làm mông Long ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. bởi vì đón lấy một tiếng to lớn tiếng gào thét nói cho hắn từ bộc bản trong chạy đến xác thực là tỷ dạ nì tạ không thể nghi ngờ ban khắc hỏa diễm nổ tung, sở bạc hỏa tinh tư tán tung tóe tán loạn, trong nháy mắt tỷ dạ nì tạ thân thể bốn phía cây cối bị trong nháy mắt đốt. Trong nháy mắt, ánh lửa lan tràn, một trận dày đặc khói đen từ trên hòn đảo không bốc lên. Trong ánh lửa, một đôi lấp lánh yêu dị hồng mang con mắt dị thường bắt mắt, thật giống như là từ trong địa ngục đi ra khát máu sát thần. Mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ kéo cái đuôi dài đằng đang từng bước dẫm cường điệu chúng bước tiến từ hừng hực liệt hỏa trong đi ra. Khoác che một tầng hỏa diễm sắc trọng giáp, màu đỏ yêu dị mắt mang có chấn động khiến người sợ hãi rô nở dê như ma lực. Long cùng xạ là mẹn sợ đều một mặt ngạc nhiên mà nhìn trước mắt mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ, này hay là bọn hắn hiểu biết cái kia xạ nở tòm bạo quân à, chưa từng có nghe nói mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn sau đó tỷ dạ nỉ tạ sẽ biến thành hỏa diễm thuộc tính A đây rốt cuộc là chuyện ra sao, sự tiến triển của tình hình có chút ra ngoài Long bất ngờ. Chỉ là trong nháy mắt, tinh tinh chi hỏa cũng đã hiện ra liệu nguyên chi thế, lan tràn ở trên vùng rừng rậm không liệt diễm có càng lúc càng kịch liệt tư thế. Sinh sống ở trên hòn đảo nhỏ này hoang dại bổ kẹ mần từng cái kinh hoàng thất thố, thiên không phi còn có trên đất chạy trốn, như ong vỡ tổ mà thoát đi tai nạn hiện trường. Không được, không thể tùy ý hỏa thế như vậy tiếp tục lan tràn xuống, bằng không cái này trên hòn đảo hoang dại bổ kẹ mần môn liền quá nguy hiểm. Long kinh hô một tiếng nói với xã là mẹn sơ, trước tiên không cần lo tỷ dạ nỉ tạ. Nhanh lên một chút dùng hỉ rổ bùm hỗ trợ dập tắt lửa Long nói vươn mình từ trên người xạ lạ mẹn sờ nhảy xuống, một tay móc ra một con bộc bạn chuẩn bị trợ giúp một chút xạ lạ mẹn sờ. Thế nhưng bỗng trong lúc đó, tỷ dạ nỉ tạ ngửa mặt lên trời phát sinh một trận to lớn gào thét tiếng, bằng mà lý đột nhiên thổi cuốn lấy một tầng mánh liệt xạ nở tỏ một vòng tứ tán lan đến ra. Cắt vàng đầy trời. Long vội vàng lấy tay che mặt thế nhưng như trước bị xông tới mặt một trận cơn lốc mang ngược lại ngã xuống đất, mà xạ là mẹn sở cu nở dê là liên tục vỗ cánh cấp tốc lên không tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Mãnh liệt xạ nở tòm tập kích tòa này trên biển rộng không người tiểu đảo, che kín bầu trời rôn nở dê như mạnh mẽ uy thế nhượng Long có dũng khí cảm giác nghẹn thở, hắn cũng không dám dùng mũi đi hô hấp. Bởi vì từ tỷ dạ nỉ tạ phát động xạ nở tòm đặc tính đến hiện tại, chỉ có điều là ngăn ngắn chốc lát thời gian, Long liền cảm giác mình hảo như toàn bộ mọi người bị nhấn chìm ở một mảnh cát bụi trong. Long hay vẫn là lần thứ nhất thấy được tỷ dạ nỉ tạ đặc tính uy lực dĩ nhiên mạnh như thế đại, quả thực có thể dùng tàn bạo để hình dung. Hắn là đi tới sa mạc sao gào a xạ là mẹn sở vỗ một đôi đỏ như màu máu cánh ở trên bầu trời xoay quanh, trải qua căn bản không cần nó hỗ trợ dập tắt lửa. Hiện ở tình huống như vậy đảo trên liền ngay cả khinh yên đều không còn sót lại một tia. Xạ lạ mẹn sở rất muốn lao xuống đi, thế nhưng này Jin xạ nở tỏm uy thế thực sự là cường đại đến làm người giận sôi, mặc dù là tùy tiện đâm đầu thẳng vào đi vào sợ cũng là không thấy rõ bất luận là đồ vật gì. Mà ngay khi xạ lạ mẹn sở ở trên hòn đảo không ngừng bồi hồi thời khắc, ở một mảnh cắt vàng bên trong một đôi yêu dị mắt mang nhưng là nhìn thấu này vô tận bụi bặm đồng thời trực tiếp khóa chặt xạ là mẹn sờ bóng người. Ban khác chỉ nghe một tiếng bạo hống, một đạo tính chất hủy diệt hỉ ở bỉm đâm thủng xạ nở tỏm đồng thời cấp tốc dù tờ khô trong không khí này từng kia một năng lượng trực diện oanh kích ở xạ là mẹn sờ trên người. Màu đen hỉ ở bỉm kia sáng đem xạ là mẹn sờ trong nháy mắt thôn vệ, ánh lửa phun ra. Mạnh mẽ xung kích sóng khí ở giữa không trung một vòng hướng về bốn phía không ngừng lan đến ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một bóng người từ trong sương mù dày đặc cấp tốc rơi rụng tầng tầng ngã ở trên mặt đất. Xa nở tòm uy thế hảo như bị tỷ dạ nhỉ tạ này mạnh mẽ một đòn trong nháy mắt rút đi hơn nữa. Thế nhưng này một phút mà gô tờ dư A liền để tòa này trên biển rộng không người tiểu đảo toàn bộ bao trùm trên một tầng hạt hoàng ảm, sắc cắt đuôi. Long lắc lắc đầu. Đẩy ra trên người này trồng chất mấy centimet hậu cắt vàng chật vật từ xa trong hầm bò. Đến hiện tại hay vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, hắn vừa nay suýt chút nữa không trực tiếp bị chôn sống đi. Ngẩng đầu nhìn thì, nhưng vừa vặn đối đầu tỷ dạ nỉ tạ này một đôi lập lòe yêu dị hồng mang con mắt, lạnh lùng không lẫn vào bất luận cảm tình gì. Long trong lòng đột hơi động, ánh mắt này giống như đã từng tương tự, trước đây hảo như ở nơi nào từng thấy. Hơn nữa ngọn lửa này sắc thân thể. Từng cảnh tượng ấy làm sao đều cảm giác phi thường quen thuộc tỷ dạ nhì tạ mặt không hề cảm xúc nhìn Long, trong chớp mắt ánh mắt hảo như vi hơi có chút gợn sóng, xạ nở tỏm bạo quân gầm nhẹ, đưa tay thống khổ che đầu của chính mình. Đột nhiên ngẩng đầu, lần thứ hai nhìn về phía Long ánh mắt nhưng hoàn toàn là thay đổi, khát máu mà lại tàn bạo. Hống tỷ dạ nỉ tạ đông nhiên một tiếng quát lớn, há mồm hướng về Long phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu, càng là không hề nể mặt mũi hảo như phải đem Long phần làm cho tàn. Long bị hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trong chốc lát dĩ nhiên chưa kịp phản ứng, liền như thế ngơ ngác mà nhìn xông tới mặt liệt hỏa gấu diễm. Hống lại là gầm lên giận dữ, một đạo cường lực cao áp cột nước từ mặt phẳng nghiêng đúng lúc anh bắn tới ở giữa đường trung tướng tỷ dạ nỉ tạ hỏa diễm cho chặt đứng. Xạ lạ mẹn sở vũ màu máu hoa lệ cánh chậm rãi phi che ở Long trước mặt, xạ lạ mẹn sở trên mặt vẻ mặt có chút hề vải suy sụp, trên người cũng phân minh có nhiều chỗ vết thương. Vừa nãy mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ này một cái uy lực cường đại hỉ ở bìm căn bản là không phải phổ thông bổ kẹ mẩn có thể dễ dàng đỡ lấy. Lấy Long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn cường hãn như vậy thân thể cùng cao phòng ngự QNZ tuyệt đối không thể gắng đón đỡ. Cũng chính là này còn càng mạnh hơn cùng tộc màu máu xạ là mẹn sở. Bằng không gào a xạ là mẹn sở dương cảnh phát sinh một tiếng cao vút Long ngâm gào thét tiếng. Đồng nhiên hất đầu hướng về tỷ dạ nỉ tạ trực diện phun quán xuất một đạo nóng rực Long diễm sóng. Trung kích, dung hợp hai loại thuộc tính sức mạnh cường đại tuyệt chiêu ở giữa tỷ dạ nỉ tạ nhất thời gợi ra một trận kịch liệt nổ tung. Xạ lạ mẹn sờ chậm rãi vô cánh, con mắt thẳng tóc nhìn nở chăm chu ngay phía trước này một mảnh kích dương bụi bặm cùng cho tàn. Xạ lạ mẹn sờ tuy rằng một kích thành công, nhưng nó trên mặt vẻ mặt nhưng không chút nào thanh tĩnh lại ý tứ. Bởi vì vừa nay đang đối mặt sự công kích của nó thời gian tỷ dạ nhị tạ không chút nào tránh né ý tứ, thậm chí liền ngay cả bất kỳ phòng ngự cử động đều không có. Xạ lạ mẹn sở có thể nhìn thấy điểm này, Long làm huấn luyện ra đương nhiên QNZ đem tỷ dạ nhị tạ biến hóa nhìn ở trong mắt. Chỉ bất quá hắn đến hiện tại còn không có làm rõ, tại sao tỷ dạ nhị tạ sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy? Lẽ nào là bởi vì mẹ gả hệ vô lũ tỷ hòn sau tính tình đại biến? Thế nhưng trước bất kể là gạ cổm hay vẫn là tủ cổ trạ gì giờ, rách lệ ảm phạ rồ cùng với cả rèn tỷ dạ nhỉ tạ đều chưa từng xảy ra tương tự sự tình. Long thấp giọng tự lẩm bẩm, tỷ dạ nhỉ tạ, ngươi đến tột cùng là sao rồi? Hống Long vừa mới dứt lời, đột nhiên nghe thấy một tiếng to lớn rít gào, liệt diễm hừng hực đem bụi bặm cho tàn toàn bộ thổi tan phá quyển sốc lên. Tỷ dạ nhỉ tạ ánh mắt sắc bén thẳng tắp khóa chặt xạ là mẹn sờ bóng người. Vừa nãy rõ ràng từ chính diện gặp xạ là mẹn sờ một cái uy lực cường đại Long diễm gợn sóng công kích, thế nhưng tỷ dạ nỉ tạ hỏa diễm sắc áo giáp trên nhưng không chút nào nửa điểm vết thương. Ban khác tỷ dạ nỉ tạ yêu dị con mắt bắn mạnh xuất một đạo tinh quang, xạ nở tòm bạo quân gào thét, sau đó kéo lấy cái đuôi to dài hướng về xạ là mẹn sờ trước mặt cấp tốc chạy như bay đến. Hống xạ là mẹn sờ một tiếng gào thét, đồng nhiên vung một cái chính mình cái đuôi to dài. Ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp khóa chặt lại tỷ dạ nỉ tạ. Một đạo có thể màu xanh lam Long hệ dở dạ gồng thai sát khí trong nháy mắt bao vây toàn thân, xạ lạ mẹn sở biến ảo thành một đạo màu xanh lam thương Long dương nanh múa vuốt, dở dạ gồng rụt quyết trí tiến lên, đối mặt trực diện phi phát tới tỷ dạ nỉ tạ từ chính diện khởi xướng đòn đánh. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Mở lớn một tấm cự mỉ hệ NZ màu xanh lam nộ Long tướng tỷ dạ nỉ tạ toàn bộ thôn vệ khỏa vào trong bụng, có thể màu xanh lam Long tức sát khí xoay tròn bừa bãi tàn phá. Vừa lúc đó, mấy đạo hỏa quang dâng lên mà xuất, hừng hực liệt hỏa đem đoàn thành một cầu có thể màu xanh lam Long hệ dở dạ gồng thái sát khí xuyên thủng vỡ ra mấy đạo lỗ thủng. Kịch liệt nổ tung sau đó, một trận mạnh mẽ xung kích sóng khí đem xạ là mẹn sở cụ ô nơ bay, mà ở khói đen cùng trong ánh lửa. Một đôi bắn mạnh xuất ác liệt sát khí yêu dị mắt mang nhưng là trước tiên nhìn chằm chằm xạ là mẹn sở. Gào tí ra nỉ ta ngửa mặt lên trời gào thét, đầu đột nhiên vung một cái, há mồm vênh bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ đem xạ là mẹn sở phần táng thôn phệ. Mà bị nhấn chìm ở cực nóng liệt hỏa bên trong xạ là mẹn sở nhưng là phát sinh từng trận thê thảm kêu rên tiếng, hỏa diễm nổ tan, xạ là mẹn sở lại một lần nữa từ không trung rơi rụng, đầu thẳng tắp hướng dưới tàn nhẫn mà đập xuống đất. Lần này cũng lại không thể bỏ lên. Long yên lặng thất thanh, ngẩng đầu nhìn trước mắt khoác che hỏa diễm sắc trọng giáp mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ, hắn có chút không biết mình lao đầu này, đây thực sự là hắn tỷ dạ nỉ tạ à, vẫn bị gờ rủ ổng phụ thể màu đỏ hỏa diễm. Long trong lòng đột nhiên cảnh giác, nghĩ tới điều gì, từ bên hông móc ra này hai con vẫn treo lơ lư nở dê ở trên người sinh mệnh lục lạc. Quả nhiên, ở Long lấy ra sinh mệnh lục lạc sau đó, tí giả nỉ tạ thật giống như là tiếp thu được cảm ứng giống như vậy, con mắt đột nhiên hướng về lòng trên tay quét tới.